Phu nhân, hôm nay chị đã thích em chưa? Chương 132, Mùi Mẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Kỳ Thanh mới nhớ mình đã quên làm chuyện gì. Lúc rời khỏi Đại học Giang Lâm, cô đã quên lịch sử trò chuyện với giảng viên Ngô xóa đi. Cũng may các cô còn chưa có nói chuyện gì. Chỉ có giảng viên Ngô đơn phương nhắn qua cho cô. Người này là giảng viên của Đại học Giang Lâm. Kỳ Thanh vừa thấp thoảng vừa bất an mà đem thân phận nói cho Lục Uyển Đình. Ở phương diện này, cô không dám nói dối Lục Uyển Đình. Lục Uyển Đình nâng cơ thể Kỳ Thanh lên, để cho hai mắt Kỳ Thanh nhìn cô trả lời. Vì sao em lại kết bạn với cô ấy? Lục Uyển Đình liếc mắt nhìn lịch sử trò chuyện. Thông báo hệ thống là giảng viên Ngô chủ động thêm Kỳ Thanh. Học đại học 4 năm, cô không nhớ trong trường có giảng viên Ngô. Lục Uyển Đình trả điện thoại lại cho Kỳ Thanh. Cầm lấy điện thoại của mình nhắn tin, làm cho người đi tra tư liệu của giảng viên Ngô. Giảng viên Ngô hỏi em chuyện quyên góp tiền cho trường học. Kỳ Thanh nắm lấy góc áo Lục Uyển Đình. Lúc trước toàn gọi điện thoại, cô ấy cảm thấy có chút phiền nên thêm bạn với em. Nghe được hai chữ quyên góp, tim Lục Uyển Đình đập nhanh. Em đồng ý sao? Đương nhiên rồi. Em vẫn luôn muốn quyên góp tiền cho trường học. Lần này có cơ hội cho nên đồng ý. Kỳ Thanh cười lấy lòng Lục Uyển Đình. Lục Uyển Đình ôm lấy mặt cô. Nếu là quyên góp tiền, vì sao cô ấy lại nói với em câu kia? Em cũng không biết. Kỳ Thanh đè tay Lục Uyển Đình, sau đó hôn lên lòng bàn tay Lục Uyển Đình. Cánh môi lạnh áp lên lòng bàn tay. Tâm Kỳ Thanh có chút lâng lâng. Cái miệng nhỏ chu ra một chút. Chị xem đi, em đâu có trả lời cô ấy. Điện thoại rung hai cái. Tư liệu của giảng viên Ngô gửi đến điện thoại Lục Uyển Đình, tư liệu bao gồm ảnh chụp, bằng cấp, xác nhận được thân phận của giảng viên Ngô là giảng viên Đại học Giang Lâm. Lục Uyển Đình vứt điện thoại sang một bên, ôm lấy Kỳ Thanh. Không được trực tiếp liên hệ với giảng viên Ngô. Giọng nói của cô nồng mùi ghen tị. Kỳ Thanh cười khẽ. Vâng, Lục Tổng, chuyện quyên góp em sẽ giao cho trợ lý Hoa làm. Còn chuyện khác, thì cô vẫn cứ liên hệ thôi. Trên hàng lang bên ngoài, trợ lý Tô nhấc tay lên rồi lại hạ tay xuống. Do dự không biết con nên gọi Lục Tổng và Kỳ Tổng đi ăn tối không? Lục Vân Tạ từ trong phòng đi ra, nhìn thấy trợ lý Tô, liếc mắt nhìn cửa phòng của chị mình và Kỳ Thanh, trực tiếp đi qua hỏi, muốn gọi hai người đó đi ăn tối sao? Không đợi trợ lý Tô trả lời, cô đã giơ tay gõ cửa. Đừng, trợ lý Tô muốn ngăn cản nhưng không còn kịp nữa rồi. Lục Uyển Đình nghe được tiếng gõ cửa, quay đầu nhìn sang cửa rồi kéo Kỳ Thanh ngồi dậy. Là Vân Tả, chắc là đến gọi chúng ta đi ăn tối. Cô nhận ra được cách gõ cửa của Vân Tả. Kỳ Thanh đứng ở mép giường sửa sang lại quần áo bị nhăn nhó. Lục Uyển Đình một bên sửa lại quần áo rồi đi về hướng cửa. Mở cửa, ở ngoài là trợ lý Tô và em gái. Thấy cô, trợ lý Tô khẩn trương. Lục Tổng, không quấy rầy chị với phu nhân chứ? Lục Uyển Đình tặng cho cô một ánh mắt. Em nói xem. Lục Vân Tạ âm thầm nhìn vào bên trong, rồi cong môi lên cười. Ăn tối thôi. Sửa sang xong quần áo, xác định trên áo không có vết son môi hay có dấu vết nào khác, Kỳ Thanh đi ra, cười hỏi cô em chồng. Đi đâu ăn? Dưới khách sạn có tiệm lẩu. Có muốn đi ăn không? Lục Vân Tạ đề nghị. Lục Uyển Đình quay sang nhìn Kỳ Thanh. Kỳ Thanh muốn ăn gì thì cô ăn cái đó. Kỳ Thanh gật đầu đồng ý, được. Ăn lẩu đi, ăn lẩu dễ bị ám mùi đồ ăn lên quần áo. Ăn xong bốn người đi khỏi tiệm lẩu. Trên người có hương vị không dễ chịu. Gần khách sạn có cái công viên. Bốn người không về phòng. Đi qua bên đó tản bộ. Đem cái mùi này tản ra bớt. Công viên cũng có không ít người. Lục Uyển Đình nắm tay Kỳ Thanh dắt đến một con đường hai bên có dàn cây xanh. Trợ lý Tô suy xét, nhắc nhở hai người. Lục Tổng, Đừng đến nơi ít người. Không an toàn. Đèn đường chỗ tối chỗ sáng mà công viên là nơi mà ai cũng có thể đến rồi đi. Lục Uyển Đình dừng bước chân lại. Đứng một lát rồi xoay người đi vào trung tâm công viên. Càng đến gần càng náo nhiệt. Lục Uyển Đình dắt tay Kỳ Thanh đi về phía trước. Lục Vân Tạ và trợ lý Tô đi theo các cô ở phía sau. Vẫn duy trì khoảng cách 30 cm. Trợ lý Tô, cô đi cả hôm nay rồi. Sao lại không thấy bạn gái cô tìm cô? Lục Vân Tạ tùy tiện mà kiếm một đề tài để nói. Hai người đi ở phía trước, nghe được hai chữ bạn gái, cũng dừng bước chân lại quay đầu nhìn lại. Trợ lý Tô xấu hổ. Tôi không có bạn gái. Cô và Tần Phụ Tuyết không danh không phận mà nắm tay ở thư viện. Đến bây giờ còn không có xác định quan hệ. Cô không đi tìm Tần Phụ Tuyết mà Tần Phụ Tuyết cũng không chủ động liên hệ cô. Lục Vân Tạ chỉ ừ rồi trầm mặc xuống dưới. Kỳ Thanh thu hồi ánh mắt. Nhỏ giọng hỏi Lục Uyển Đình. Cuộc họp giữa Lục Thị và Kỳ Giang khoa học kỹ thuật lần thứ hai. Chị muốn rời lại đến lúc nào? Bởi vì Lục Uyển Đình đột ngột đi công tác. Cho nên cuộc họp đã định vào ngày mai bị rời lại. Cụ thể chậm lại đến ngày nào thì cả cô người bên gối cũng không biết. Em sốt ruột quá vậy. Lục Uyển Đình nghiêng đầu cười nhạt nhìn Kỳ Thanh. Ngày mai chúng ta về lại Giang Lâm. Cuộc họp hợp tác có để đặt lịch vào ngày kia. Vậy sáng ngày kia 9 giờ thì sao? Kỳ Thanh liếc mắt nhìn về phía sau một cái. Ánh sáng tối tắm, cô không thấy được biểu cảm trên mặt trợ lý Tô. Công ty mới có một vị cố vấn kỹ thuật mới. Em giới thiệu cho chị nhận thức. Giới thiệu riêng cho cô. Lục Uyển Đình cảm thấy hứng thú. Có sơ yếu lý lịch không gửi chị xem trước đi. Kỳ Thanh cười gãi gãi lòng bàn tay Lục Uyển Đình. Chờ ngày kia nhìn rồi sẽ biết. Cô đang tưởng tượng cảm xúc của trợ lý Tô khi nhìn thấy vị cố vấn kỹ thuật của công ty cô. Trên mặt Kỳ Thanh ý cười càng sâu. Nói không chừng chị lại muốn mang cố vấn kỹ thuật bên công ty em đào đi. Người công ty em làm sao chị dám đào? Lục Uyển Đình không nhịn được mà bật cười. Nhưng mà đúng thật là Kỳ Giang khoa học kỹ thuật có người muốn cô đào đi. Đem Kỳ Thanh đào đến công ty cô. Mỗi ngày cùng nhau tan tầm. Chị không dám sao? Kỳ Thanh đếm số nhân viên mà bên Thịnh Thác khoa học kỹ thuật đã đào đi. Đỉnh mày nhướng một cái. Chỉ có một mình Lưu Ngâm tận tâm và trung thành mà đi theo em. Lục Uyển Đình cúi người dán lên bên tai Kỳ Thanh thì thầm. Vị giám đốc Lưu kia, có phải thích em hay không? Giọng nói lại mang mùi giấm. Chị nói bậy gì đó. Kỳ Thanh véo cánh tay Lục Uyển Đình. Cánh tay bị véo đau. Lục Uyển Đình nhẹ nhàng mà hống Kỳ Thanh. Chị sai rồi. Hắn không thích em. Người thích em là chị. Không thèm quan tâm đến hai người ở phía sau. Lấy tay xoay mặt Kỳ Thanh quay sang mà hôn một cái. Trợ lý Tô lơ đãng quay đi chỗ khác vờ như đang xem cảnh quan. Lục Vân Tạ cúi đầu nhìn mặt đất vờ như đang xem đường. Ai cũng coi như không nhìn thấy hai cái người kia ve vãn đánh yêu chơi trò giận dỗi rồi hôn hôn. Trở lại khách sạn, ai về phòng người nấy. Nghĩ đến cách vách là chị mình và Kỳ Thanh. Lục Vân Tạ mở game ra chơi. Trợ lý Tô không ngủ được. Nằm ở trên giường xem tư liệu từ công ty mang theo. Sáng mai mở họp, buổi chiều còn phải đi cùng Lục Tổng gặp người quan trọng. Thời gian sắp xếp rất kín. Đêm nay cô cần phải đọc hết văn kiện để hỗ trợ Lục Tổng. Lục Uyển Đình nhớ rõ sắp xếp của ngày mai. Tắm rửa xong an phận mà ngủ. Không có động tay động chân với Kỳ Thanh. Đắp cùng một cái chăn đơn thuần nói chuyện phiếm. Kỳ Thanh trở mình. Cơ thể lơ đãng mà cọ tới cọ lui vào cơ thể mềm mại của Lục Uyển Đình. Lục Uyển Đình vẫn luôn khắc chế bản thân cuối cùng không kháng cự được mà ôm lấy Kỳ Thanh. Khẽ khẽ hôn lên cổ. Giọng nói hơi khàn. Đừng lộn xộn nè. Chỉ là cô chờ người thôi. Đâu có lộn xộn. Kỳ Thanh lại xoay người. Đối mặt với Lục Uyển Đình. Tay đặt lên vòng eo. dựa vào trong lòng ngực Lục Uyển Đình. Được, bất động, mình sẽ bất động đến sáng mai. Kỳ Thanh giống như con thỏ đang đi ngao du gặp được thợ săn. Nằm bất động không dám nhúc nhích. Lục Uyển Đình ngừng thở nhìn người trong lòng ngực. Cuối cùng khẽ thở dài. Cô chắc phải phân giường không ngủ cùng Kỳ Thanh. Thân người mềm mại nằm trong ngực. Cô không có biện pháp nào mà không động tâm được với Kỳ Thanh. Nhưng mà trước kia cô đã làm thế nào mà có thể ôm Kỳ Thanh đơn thuần ngủ? Không làm gì hết vậy. Trước kia cũng không gọi là không làm gì. Ôm Kỳ Thanh ngủ, đợi Kỳ Thanh ngủ rồi cô sẽ lén mà trộm hôn. Kỳ Thanh vẫn chưa có ngủ. Nghe tiếng thở dài bên tai. Mở mắt ngẩng đầu xem Lục Uyển Đình. Làm sao vậy? Vấn đề của công ty khó giải quyết lắm sao? Lục Uyển Đình lắc đầu. Ánh mắt vẫn luôn dừng trên mặt Kỳ Thanh. Là do em đó. Em làm chị không có cách nào ngủ được. Vậy em đi lấy một phòng nữa nhé. Kỳ Thanh nói. Hay là em nói Vân Tạ lại đây ngủ. Em qua phòng em ấy ngủ. Cái này cô chỉ thuận miệng đưa ra đề nghị. Không nghĩ tới Lục Uyển Đình thực sự nghĩ vậy. Chỉ có thể như vậy thôi. Để chị nói Vân Tạ qua đây. Lục Uyển Đình duỗi tay cầm lấy điện thoại trên đầu giường. Nhắn cho Lục Vân Tạ bảo con bé đi qua. Kỳ Thanh ôm chặt lấy Lục Uyển Đình. Không được, em không muốn. Hơi ấm của cơ thể người bên làm Lục Uyển Đình rung động. Lục Uyển Đình do dự. Đem tin nhắn chưa gửi đi xóa mất. Buông điện thoại ra ôm lấy Kỳ Thanh. Chôn ở cổ cô mà dầu dĩ. Vậy chị chỉ có thể ráng nhịn. Ngày hôm sau, Lục Uyển Đình một mình đi ra khỏi phòng. Sắc mặt mệt mỏi. Cùng trợ lý Tô và Lục Vân Tạ đi xuống nhà hàng ở dưới ăn sáng sau đó đến công ty. Vừa đến công ty, Lục Uyển Đình bảo trợ lý Tô pha cho cô một ly trà đậm đặc. Uống xong ly trà đặc, cô mở họp với cấp lãnh đạo của công ty. Kỳ Thanh ở khách sạn cả ngày cũng không đi ra ngày. Mọi việc giải quyết thuận lợi hơn so với dự đoán. Giải quyết việc công ty con bên này. Lục Uyển Đình lập tức cùng Kỳ Thanh về Giang Lâm. Ở nhà vẫn là thoải mái nhất. Về đến nhà, Lục Uyển Đình kéo Kỳ Thanh đi tắm. Tắm rửa hơn một tiếng. Làn da trắng nõn dần chuyển sang hồng. Các dấu hôn mới lại được đóng dấu. Ngồi ở trên sofa thổi tóc. Máy sấy tùy tiện đặt lên bàn. Lục Uyển Đình ôm lấy Kỳ Thanh nằm xuống sofa. Từ sofa đến phòng ngủ. Chơi đến sức cùng lực kiệt, mới ôm nhau ngủ. Hôm nay có cuộc họp thứ hai của hai công ty. Kỳ Thanh tỉnh dậy, điện thoại đã có nhiều tin nhắn gửi đến. Dậy sớm vậy em, Lục Uyển Đình cũng tỉnh dậy theo. Khóe môi đi kèm theo nụ cười. Cười vui vẻ xem Kỳ Thanh nhắn tin lại. Hôm nay, em đến công ty chị họp. Trả lời lại tin nhắn của trợ lý Hoa mới một nửa. Kỳ Thanh ôm lấy mặt Lục Uyển Đình mà hôn hôn. Màn hình điện thoại lạnh lẽo áp lên mặt Lục Uyển Đình. Tạo ra một dấu vết nhạt. Lục Uyển Đình lấy tay từ trong chăn ra. Đè lấy gáy Kỳ Thanh. Đem nụ hôn chào buổi sáng sâu hơn. Một khi đã hôn rồi thì khó mà tách rời. Điện thoại reo. Kỳ Thanh đẩy Lục Uyển Đình ra mà nghe điện thoại. Xốc chăn lên đi đến tủ quần áo. Nói chuyện điện thoại xong, quay đầu nhìn Lục Uyển Đình đang lười biếng nằm trên giường mà nhìn cô. Kỳ Thanh tìm quần áo mặc trước, rời giường thôi, em đến công ty trước, sau đó lại qua bên chị. Không cùng chị đến công ty sao? Lục Uyển Đình rời giường đi qua bên chỗ Kỳ Thanh, ôm lấy cô từ sau lưng, quấy nhiễu Kỳ Thanh đang mặc quần áo. Đến công ty cùng chị đi. Để người bên em tự qua được không? Chỉ sợ không được. Kỳ Thanh quay đầu cười với cô. Cố vấn kỹ thuật mới đến công ty còn đang chờ em ở văn phòng. Trước khi họp em còn có một số vấn đề cần thảo luận. Cách chương.